Pokemon dị điểm, chương 262, 262, vận mệnh kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xa xa, biệt phủ nhà Iceband, nơi mà Ilya có khoảng thời gian bên cạnh gia đình cũng là nơi mà cô ấy có những năm tháng cực khổ nhất đã bị san bằng. Hơn cả là tất cả đều biến mất chỉ với một nhát chém khởi động duy nhất đến từ Artoria Onter. Đây căn bản là hoàn toàn khác biệt so với những trận đấu trước đó. Heracle cũng ngay lập tức dựa vào đám khói mù để nhảy bổ thẳng về phía chỗ đứng của Artoria Onter, nhưng dễ dàng bị cô ta đọc được hướng bay và cho một nhát chém có mức uy lực thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Thế là ông ta đã mất đi cái gắt đầu tiên. Trước khi quá trình hồi sinh của Heracle kịp hoàn tất thì Artoria Onter đã ngay lập tức dồn mana của mình vào thanh Excalibur. Tuy đây vẫn chưa phải là NP nhưng rõ ràng là nó sẽ mạnh hơn cả hai đòn vừa rồi rất rất nhiều lần. Nó chắc phải gần ngang với Calad Bow 2 của EMIYA rồi đấy. Heracle vừa hồi sinh thì nhát chém cũng vừa hạ xuống người ông ta, nhưng ông ta ngay lập tức xoay 90 độ sang khiến nhát chém đập thẳng xuống đất. Chưa hết, ông ta còn bồi thêm một pha dậm thật mạnh xuống khiến cho cây Excalibur trực tiếp cắm thẳng xuống đất, nhưng rõ ràng là Artoria Onter vẫn chưa buông kiếm. Quả là vua của các hiệp sĩ. Nhưng vì đòn đạp này đã tạo một áp lực cực lớn lên thanh Excalibur cũng như kẻ không buông nó ra là Artoria Onter nên cô ta đã mất thế đứng của mình và ngay lập tức bị ăn một đòn gạt chân cùng một chuỗi combo đấm liên hoàn của Heracle. Ngang đến đấm thứ 37 thì cô ta dồn sức vung kiếm bay mất cánh tay trái của ông ta. Có điều trước khi mọi thứ kịp đi xa hơn thì Heracle đã kịp bồi một đòn đá sút bay Artoria Onter đi hàng trăm mét. Còn ông ta thì lui lại vừa hồi phục lại cánh tay đã mất vừa ném hàng tá thứ về phía cô ta nhằm để có thể câu thêm thời gian nhằm đạt tới được trạng thái đỉnh cao nhất cho cuộc va chạm kế tiếp. Có điều ngay lúc này thì Angra Menu đã tác động vào bằng cách cho những xúc tu chứa mana của nó trói chặt lấy Heracle lại. Mana tà ác của Angra Menu không khác gì chất độc đối với những anh linh chủ nghĩa anh hùng như Heracle. Ông ta không chỉ bị hàng tấn đi bắp mà còn dần mất đi khả năng nhận thức ban đầu. Chưa kể đống xúc tu này càng ngày càng tiết ra chất độc khiến mana cấu tạo nên cơ thể tạm thời của Heracle bị nhiễm độc cực mạnh. Trừ khi dùng một cái gắt không thì ông ta sẽ dần bị nó đốt sạch mana cũng như biến thành một con rối của Angra Menu. Ngay lúc này thì Artoria Onter cũng đã chạy tới. Cô ta không nói gì cả khi thấy cảnh tượng này. Trong cô ta giờ đây không còn tinh thần kỵ sĩ đơn thuần của một Artoria kia nữa mà là ý chí của một vị vua. Kẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để có thể giành được chiến thắng sau cùng. Có điều Artoria Onter vẫn dành sự tôn trọng cho Heracle. Ông ta đã chiến đấu bằng tất cả mọi thứ như một chiến binh hùng mạnh nhất và cũng là kẻ dũng cảm nhất trong tất cả. Dù phải đối đầu với một kẻ đã ăn hàng tấn bắp như Artoria Onter nhưng ông ta vẫn không chùn bước mà còn đánh cho cô ta nát mất một ba bộ giáp. Ngay khi Artoria Onter định đưa ra cái kết sau cùng cho người hùng bất diệt Heracle, kẻ có trái tim nhân hậu nhất, thì lúc này, số tầng Med Enhancement cũng đã đạt tới 10 số. Lớp da đồng của ông ta cũng sáng chói lên đại diện cho Divinity Rank A của mình. Heracle lập tức đá một đòn cực mạnh ngay giữa ngực Artoria Onter trong trạng thái mất cảnh giác và khiến cô ta gãy mất 4-5 cái xương sườn. Mấy cái xúc tu của Angra Menu cũng bị vô hiệu hóa trước Divinity của ông ta. Được đà lấn tới, ông ta chụp đầu của Artoria Onter vừa chạy vừa kéo lê dưới đất rồi trực tiếp ném cô ta vào vách núi. Sau đó Heracle tiếp tục nhảy bổ thẳng trực tiếp vào cái hố đó cho Artoria Onter ăn nguyên một đòn Heavy Slam. Chưa hết, bảo khí cũng đã trở về tay của ông ta lúc nào không hay và lộ ra hình dạng thật là một cái lưỡi rìu một tay cầm. NP Nightlight tiếp tục bồi vào và cả dãy núi bị biến mất hoàn toàn chỉ với đòn đầu tiên trong 9 đòn. Nếu không phải được Riley và Jay chuẩn bị không gian đè không gian từ trước thì chắc giờ nơi này chẳng còn cái gì nữa cả. Còn với những Master thông thường thì nếu không chuẩn bị trước thì chắc bọn họ giờ đã sớm trở thành một đống thịt băm trước trận chiến siêu kinh điển này rồi. quả là một trận chiến hoành tráng. Có khi là trận đẹp mắt nhất trong thánh chiến lần năm rồi. Tiếc là kết cục đã được xác định ngay từ lúc mà trận chiến này diễn ra. Greg và Forner xem đến ngang đây thì cũng chỉ biết thở dài. Không phải họ nghi ngờ về sức mạnh của Heracle mà chỉ đơn giản là ông ta đã làm hết tất cả mọi thứ có thể làm trong tình huống này rồi. Heracle không thể nào thắng được Artoria Hunter. Không phải do bị chênh lệch về mặt sức mạnh hay gì mà bảo khí của cả hai đơn giản là quá chênh lệch. Với kinh nghiệm sinh ra tử vào hơn nửa đời của Rick và Forner thì trường hợp của Heracle gọi là dãy dụa trước khi chết. Chưa kể Angra Menu là thứ chuyên khắc chế các servant hệ anh hùng như Heracle. Nên ông ta đã bị giảm sức mạnh đi đáng kể vì sân nhà. Dù có Divinity kiểm nén đống đi bắp này lại thật nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một thứ có tác dụng nhất thời mà thôi. Chỉ có servant thuộc nhánh phản anh hùng như Counter Guardian hoặc là ác nhân hoàn toàn như Medea, Hassan thì mới chống lại được nó. Nói tới việc này thì phải nói đến lượng mana cực kỳ chất lượng tới từ Master mới của Artoria Hunter. Thứ bên trong con đập của Sakura, Riley phải công nhận một điều là Sakura rất có năng khiếu. Nếu cho cô ấy đi đệ tam hoặc đệ tứ ma pháp lúc còn nhỏ thì không tới 30 tuổi chắc chắn sẽ là phù thủy. Đương nhiên đó là trong trường hợp có một người dẫn đạo tốt chứ còn lão Joken thì quên đi. Có khi Sakura mới là người kế thừa đệ nhị ma pháp từ lão ra đó chứ không phải Jin cũng không biết chừng. Tiếc là cô ấy đã theo đường của nhà Mato chỉ vì đơn giản là bố cô ấy đã bán cô ấy đi để đạt được lượng tài nguyên cần và đủ 5 triệu. Hồi Gilgamesh, tuy hiện tại vẫn đập đi làm lại được nhưng thời đại ma pháp phục hồi sắp tới rồi. Tạo con đường cho riêng mình sẽ tốt hơn là đi đường của người khác. Sắp tới sẽ có rất nhiều tài năng xuất hiện và bản thân Riley cũng hy vọng rằng Sakura có thể chiếm được một vị trí tốt lúc đó. Trở lại chủ đề lúc này thì mana của Sakura đã cô đặc thành công bảo khí Excalibur. Thứ đã ngăn chặn lại một thảm họa có tính hủy diệt cả thế giới. Về căn bản thì thứ này đến từ tầng cao nhất trong Akasa. Nó quá mạnh so với tất cả bảo khí còn lại của các anh linh. Tiếc là chính vì nó quá mạnh nên cũng cực kỳ khó mô phỏng và mang theo lúc Artoria được triệu hồi. Nên Shiro và Kirisugu chỉ có thể triệu hồi cái bóng của nó mà thôi. Mà vì thứ này quá mạnh nên Riley cũng nghi ngờ việc Artoria Arthur có thực sự làm chủ sức mạnh thật sự của nó tới khi chết trong trận chiến cuối đó không? Độ mạnh của nó thì khỏi phải bàn nhưng độ thành thạo cũng là một trong những yếu tố quyết định NP có thật sự mạnh hay không? Đây cũng chính là lý do mà EA của Gilgamesh được tôn thờ như là NP mạnh nhất vì cơ bản là hắn ta đã làm chủ được EA còn Artoria Arthur thì vẫn không thể làm chủ được Excalibur cho tới phút cuối đời. Mà trở lại chủ đề chính thì một bản servant của Heracle không thể nào chống lại thứ này được nên về căn bản thì Artoria Hunter đã thắng ngay từ đầu. Mỗi đòn đánh của Artoria Hunter là ngang với cả một cái NP Excalibur trong dạng đi với Shiro. Quả là quá chênh lệch. Tuy hiện tại trận chiến vẫn nghiêng về Heracle nhưng sớm thôi. Artoria Hunter tức bên có ưu thế về tất cả mọi mặt trừ kinh nghiệm sẽ giành được chiến thắng sau cùng vì bản thân ông ta đã đánh mất đi điều kiện. Chiến thắng của mình sau khi pha NP Nightlight đó không dứt điểm được cô ta rồi. Các người nghĩ trận đấu sắp ngã ngũ chưa? Mà nếu để so sánh Artoria Hunter với ba người các ngươi thì ta chắc cả ba có cùng xông lên cũng không đánh nổ được giáp cô ta. Ta cực là Heracle ít nhất có thể đánh nổ được thêm phần giáp mặt của Artoria Hunter dù kết cục đã được định là ông ta sẽ thua ngay từ đầu rồi. Đáng tiếc thật đấy. Mau thả bọn ta ra. Dày, Ova, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tuy bản thân ngươi đã vượt qua hệ thống nhưng đừng quên là người thân ngươi vẫn còn trong hệ thống. Ngươi không thể nào vượt qua được sự thật đó đâu. Thả bọn ta ra trước khi Gaia đi xa hơn. Chưa kịp nói hết lời thì tên Ruler vừa nói đã biến thành cát bụi nhưng điểm hay của nó đó chính là Riley đã lau đi sự tồn tại của hắn. Đây chính là một ứng dụng của đệ lục ma pháp mang tên xóa nhân quả tuyến. Chính vì mọi mạch nhân quả tuyến của hắn đã biến mất. Nên giờ đây chẳng có ai còn nhớ về hắn ta nữa cả. hắn ta chỉ đơn giản là chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Như thể hắn ngay từ đầu đã không có ở đó vậy. Quả đúng là một năng lực cực kỳ đáng sợ. Có điều vì nó quá mạnh nên Riley cũng không dám lấy ra dùng nhiều, vì xóa một thì nó sẽ tác động lên tất cả. Ví dụ như Riley xóa đối tượng A nhưng người đó lại có nhân quả sâu đậm với B, rồi B lại có nhân quả với C. V, trừ khi cậu chặt đi đoạn nhân quả cụ thể ngay từ đầu rồi mới xóa, không thì mọi việc sẽ tương đối rối rem, dù sau đó họ sẽ nhanh chóng quên đi do mất nhân quả tuyến, nhưng vẫn có thứ gì đó sẽ đọng lại rồi tạo ra một nhân quả tuyến mới. Đây cũng là lý do mà cậu không muốn dùng chiêu trò này. Cũng chính vì quy luật trên nên những người nhiễm mạch nhân quả khá sâu như là hai tên ruler còn lại sẽ nhớ được, vì nhân quả tuyến của chúng đã mất một đoạn, nhưng sẽ không lâu nữa chúng sẽ quên đi. Hắn, mà thôi, mà, nhớ, ở đây cũng chỉ bao gồm nhớ rõ ràng là có tổng cộng 3 ruler xuống mà thôi. Bọn chúng không nhớ được tên, tuổi hay là thần thoại của tên vừa biến mất. Thậm chí là khung cảnh mà hắn biến mất bọn chúng cũng quên mất. Chúng chỉ nhớ là có thêm một người nữa, nhưng khi nhân quả tuyến hồi phục thì cái bóng đi dần biến mất. Có điều bọn chúng vẫn sẽ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Đây chính là tai họa ngầm của chiêu này, dù rằng bản thân nó cũng rất mạnh. Người đã làm gì bọn ta vậy? Dày, Ova, người biết rõ ràng hơn ai hết, bọn ta chỉ xuống để canh chừng ngươi mà thôi. Nếu ngươi đi xa tới mức này rồi thì ngươi không sợ bản thân hệ thống sẽ bằng mọi giá giết chết ngươi và gia đình của ngươi hay sao? Một câu hỏi hay đấy, nhưng tiếc là ngay từ đầu Gaia cũng chẳng nhớ bản thân đã gửi các ngươi xuống hay chưa. Thậm chí mụ ta cũng đã quên luôn rồi. Đây chính là sân nhà của ta, nơi mà vận mệnh bị che đậy. Trừ bản thân Akasa ra thì không một ai có thể nhớ gì về những thứ bên trong khoảng không này cả. Đúng hơn thì ngay từ lúc các ngươi vừa đặt chân xuống đây thì Gaia đã quên mất các ngươi rồi, nên mạng của các ngươi bị như thế nào là quyền của ta. Không thể nào, ngươi không thể nào có thể chỉ đơn giản là khiến hệ thống quên. Không, ngươi đã xóa đi trí nhớ của hệ thống. Tại sao lại có chuyện này được cơ chứ? Thậm chí tới cả bản thân hệ thống cũng không nhận ra vụ việc này. Tới các vị thần dù cùng nhau chiến đấu tuy có thể lật được hệ thống nhưng không thể làm việc này được. Ngươi là cái quái gì vậy? Dày, Ova, ngươi không phải là một anh linh nữa rồi. Không một anh linh nào có thể đi xa tới mức như này cả. Vượt qua hệ thống cũng không thể nào đi tới nước này được. Đó là do các ngươi phụ thuộc quá nhiều vào Counter Force thôi. Nếu các ngươi chịu bỏ đi một số quyền lợi do nó cung cấp thì các ngươi có thể đi xa hơn bất cứ ai. Chẳng qua các ngươi đã bị chính vận mệnh trói buộc mà quên mất bản thân mình là ai trước khi trở thành một anh linh. Vận mệnh căn bản là một bức tường ngăn đường mọi người. Vận mệnh, ta hiểu rồi. Ta hiểu thứ sức mạnh của ngươi rồi. Nhờ nó mà ngươi đã đi xa hơn bất cứ ai, kể cả hệ thống và thần linh. Tất cả đều hợp lý. Ma thuật, ma pháp, phù thủy, hệ thống, anh linh, servant, v, tất đều là con cờ trên bàn cờ và kỳ thủ là ngươi. Và chưa kịp để lại câu cuối cùng thì tên ruler kế tiếp cũng đã bị lau đi. Riley chỉ để lại tên cuối cùng đang run như sấy khi nhận ra lại một người nữa biến mất. Đừng quá lo lắng, ngươi không phải chết lúc này đâu. Đúng hơn thì ngươi sẽ sống tiếp sau vụ việc lần này, vì ta cần ngươi làm nguyên liệu cuối cùng đó. Ngươi chính là thành phần cuối cùng để thúc đẩy đệ tam ma pháp Heaven Feel hoàn thành. Khác với hai tên còn lại, ngươi tuy chết nhưng vẫn sống do sẽ được hồi sinh lại tại trên kia. Ngay lúc này thì Jay cũng đi vào cái không gian đặc thù do Riley tạo ra rồi nhìn về hướng tên ruler đang run như sấy trên mặt đất. Trận đấu cũng sắp tới hồi kết rồi. Heracle đã thua rồi. Tên Counter Guardian thì hơi làm ta thất vọng, nhưng bản chất của nó khác với các Servant như Heracle nên sẽ không sao. Ta vẫn tin rằng nó sẽ giành chiến thắng trước tên Hassan kia. Bọn chúng cũng đã tới nơi rồi. Ngươi có chắc là bản thân mình muốn làm như vậy chứ Riley? Chỉ để đầu tư vào những người này thôi sao? Theo ta thấy thì bố cục ở châu Âu đã là quá đủ rồi. Còn tại Nhật Bản thì trong tất cả chỉ có Sakura và Ilia là thật sự đáng đầu tư. Việc Jin có kế thừa được lão già Zorak kia hoặc Siro có đi hết con đường kia hay không còn là một ẩn số. Không, đây là vận mệnh của họ. Nếu không có chúng ta thì nó sẽ diễn ra thôi. Có thêm chúng ta vào thì nó cũng sẽ diễn ra, vì đây là nước đi của người đối diện. Nào, giờ chúng ta nên đi gặp mặt mọi người và bắt đầu cái kế hoạch này thôi nhỉ. Tên ruler này thì đành phải để lại cho ngươi chăm sóc đến lúc đó vậy. Ngay sau đó thì Riley xuất hiện bên cạnh mọi người. Vào lúc này thì Heraco còn mỗi bộ xương đúng theo nghĩa đen. Thất bại này của ông ta đã sớm được cậu và Jay nhìn thấy từ trước rồi. Mà có vẻ như 12 cái gắt cũng không thể giúp Heraco chiến thắng trước một đối thủ có lợi thế về sân nhà và cả bảo khí như Artoria Onter. Dù sao ông ta cũng đã làm tất cả mọi thứ mà mình có thể làm trong cái trường hợp vừa nãy rồi. Quả đúng là một servant rất mạnh. Ilia lúc này trông có vẻ rất đau khổ nhưng lại không khóc. Dù sao Heraco và hai người hầu cũng là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy trong suốt 10 năm trước khi gặp nhà Ova. Tuy Riley không nói gì nhưng Ilia cũng tự hiểu bản thân Heraco không có bất cứ lợi thế nào trước con quái vật kia. Rick và Forner khi thấy cảnh Heraco bại trận thì cũng chỉ biết thở dài. Dù sao họ cũng không tiếp xúc nhiều với Heraco như Ilia nên như này cũng bình thường. Chưa kể hai người đều là những người từng đi dạo giữa ranh giới giữa sống và chết cũng khá lần rồi nên thấy mấy việc này quá bình thường. Siro và Jin thì khá bất ngờ về việc Heraco đã thua nhưng giờ thứ đáng lo hơn là Artoria Onter giờ vẫn còn đang đứng ở dưới kia. Để nói về Artoria Onter thì hiện tại cô ta đang cảm thấy bất an cực độ về sự xuất hiện của Ruler Riley nên cô ta đưa ra quyết định là thử. Dù sao nếu giết được Riley thì sẽ đỡ phải lo lắng hơn trong tương lai nhưng nếu không giết được thì có thể chạy và nghĩ ra các phương án trong tương lai. Thế là Artoria Onter tốc biến tới trước mặt Riley và tung ra một cú chém có thể cắt đôi một ngọn núi vào người cậu nhưng kết cục thì đã được dự đoán. Trước rồi, Riley không đụng tới thanh Excalibur mà trực tiếp tránh qua một bên. Rồi nén năng lượng phát xạ của Excalibur thành một đường thẳng để không có sát thương bộc phá. Trong khi Artoria Onter thu kiếm lại thì Riley chặt đứt cả hai tay của cô ta để cướp lấy thanh Excalibur. Rồi cậu bồi thêm một cú đá nữa khiến cô ta văng ra xa. Thanh Excalibur lần này cô đọng lại hơn lần trước gấp nhiều lần nhưng khi Riley mới xâm nhập vào nhân quả tuyến của nó thì cậu lập tức bị đẩy ra. Không phải là vì nó mạnh hơn Riley hay gì mà có ai đó đã khóa nhân quả tuyến nó lại. Có vẻ nhưng Akasa cũng rút ra kinh nghiệm từ lần trước. Sau đó thì Riley cũng ném Excalibur về hướng Artoria Onter. Cú ném ngay lập tức chém đứt thêm một cái chân phải nữa. Có điều ba chi bị cắt của Artoria Onter cũng ngay lập tức được mana đến từ Sakura phục hồi lại. Sau đó thì ôm kiếm chạy thôi chứ biết làm gì nữa. Nói thật thì có trả kiếm hay không thì cũng không quan trọng lắm vì Riley không thể thay đổi được nhân quả tuyến, tức nếu Artoria Onter muốn thì có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào. Còn việc giết Artoria Onter vào lúc này thì chuyện đùa. Cô ta có giá trị lợi dụng nhiều lắm. Chết ở đây nói thật là quá uổng. Lúc này thì Hassan đang núp trong bụi rậm để chờ cơ hội xiên Ilia thì chứng kiến cảnh vừa rồi thì cũng ngay lập tức có ý bỏ chạy. Tiếc là Emilia cũng thoát ra rồi. Cậu ta cũng bị môi trường giảm sức mạnh như là Heraco nhưng vì là thuộc phe phản anh hùng nên giảm ít hơn. Thế là cả hai tiếp tục quần nhau còn Riley thì chú ý nhiều hơn tới thứ đã có mặt tại đây. Sakura lại tới rồi. Lần này thì mạnh hơn nhiều so với lần trước tại cái đêm đó. Nhóm của Kirei cũng đã tới nơi nhưng sau khi thấy cảnh vừa nãy chắc cũng khá là nhục chí rồi nhưng Riley sắp phải chạm trán với con quái vật kia nên chúng vẫn cố nán lại. Vì Kirei tin rằng Sakura chính là biến số và cũng là lý do mà một Ruler xuất hiện tại đây. Giống như tại lần thứ ba vậy. Angra Menu cũng đã gọi một Ruler tới. Ilia lúc này thì nhìn Riley với ánh mắt oán giận cực độ vì cậu đã không cứu Heraco nhưng đây không phải chuyện đáng để tâm tới nên mặc kệ đi. Dày thì căn bản cũng muốn làm gì đó nhưng vì đại cục nên cũng cố gắng nhịn lại và chạy qua bên EMIYA để hạn chế việc bản thân vì gái mà lỡ đại nghiệp. Tất cả mọi yếu tố giờ đã tập hợp đủ tại nơi này rồi. Giờ kế hoạch sau cùng này của Riley cũng như Dày đã có thể bắt đầu và bàn cờ này cũng nên có hồi kết của nó. Cách chương.